cha chồng không nhận. Nhưng mà cuối gần gần cuối đời thì Quang Thanh Liêm thì có nghèo lắm, càng ngày càng nghèo quá. Thì có một người thân quen và định nhờ mà nói cho ông một việc. Thì ông xét rằng cái việc này á cũng không sai phạm gì, cho nên ông làm. Mặc dù có thêm tiếng nói của ông thì có trọng lượng, tức đúng rồi, nhưng mà tiếng nói của ông có trọng lượng, người ta khỏi dây dưa rồi, khỏi bày ra trường khác. Thì ông làm được cái việc cuối cùng đó, ông về hưu, thì người ta mới hỏi bà, thì nhờ bà mà, hỏi bà ông tuổi gì. Thì ông mới nói, bà nói ông tuổi Tý. Thế họ về làm một con Tý bằng vàng, rồi đưa cho bà, nói bà đừng có khác, bà đừng có cho ông biết, có như đây cái tình cảm thôi, vì thấy ông Thanh Liêm quá. Thì bà cất, bà không hỏi cho ông biết. Cuối cùng càng ngày càng Thanh Liêm thì phải nuôi, đời xưa họ sinh con để chồng nhiều. Thì ông đến lúc bần cùng, khi đó về hưu rồi, ô tô cũng có, biển xanh cũng có, không còn gì nữa, đi bộ, ngựa cũng, vua cũng cặp ngựa nữa. Thì hai vợ chồng cũng khổ khó, nhưng mà bà mới hôm đó có cái việc thì cần có tiền, thì ông có, bà không có, lương không đủ, vừa đủ sống, có việc thì cũng có tiền, nhưng mà tôi còn cái này. Bà mới lấy trong lưng quần ra một con Tý nhỏ chân. Thế mình ông hỏi đâu vậy? Thì bà nói là sự tình cái vụ cuối cùng đấy. Thì ông nói, thế hồi đó bà nói tôi tuổi xỉu. Đấy, đến khi bùng đó thì chân phải bò. Đấy, khi đó cái đầu, cái chuyện Thanh Liêm nó không thành vấn đề về ông nữa rồi. Ở này, còn khi ông tài vì ông ngồi trên ghế quan thì ông cần Thanh Liêm, nhưng mà đến lúc đó thì không cần Thanh Liêm nữa thì hết. Cho nên khi đó là vật chất quyết định hay ý thức quyết định? Đấy, khổ chưa? Cho nên đạo Phật trung dung ở chỗ đó, không theo bên này, không theo bên kia. Nhưng khi Đức Phật ra đời, có đến 62 tà kiến ngoài đạo bao vây Đức Phật. Có người ngoài vây thì ngay thêm một chủ thuyết 63 nữa. Ngay không, không phải là cả 63, mà Đức Phật phủ nhận tất cả. Vì anh đứng bên này thì không phải bên kia, anh đứng bên kia ngoài này. Cho nên Đức Phật chỉ là trung đạo, đúng không? Trung đạo là đường giữa. Đường giữa không phải là đường trung trực này nhá, chia đôi cái này ra. Nếu mà chia đôi thì bên này, bên này, bên này có biên, bên này có biên thì giữa, giữa. Không phải giữa của giữa. Mà trung đạo của Đức Phật cũng là thoát ra tất cả những cái đó, không dính gì vào cả cái đó, mới là trung đạo. Con đường không ai đi, chỉ còn ngài là người đầu tiên mở đường. Thì 10 cái loài tà kiến hôm qua chúng ta nói thuộc về nát thị cả đích thị, tức là vô hữu kiến, là vô quả kiến, là họ không tin vào quả. Cái trước là không tin vào nhân, cái này không vào quả, tức là cho rằng việc làm phước cũng dường không có quả. Nếu mà quý vị tin cái này là ai là người thiệt hại đầu tiên? Hả? Mình. Nếu quý vị tin rằng là cúng dường cũng có quả, ai là người thiệt hại đầu tiên? Các sư. Lấy gì ăn? Lấy gì mặc? Sư mặc cái này do các vị cúng, nước này do các vị dân. Sư không làm ra nước, không làm ra đồ. Các sư thiệt hại đầu tiên. Cho nên có nhiều vị chủ trương dạy cho Phật tử làm phước thật nhiều. Có nhiều lắm kêu gọi làm phước, ai đến mà tay không là không vui đấy, không vui đấy.

thì đất nước nuôi, không phải chính phủ nuôi mà dân chúng tín đồ nuôi, tín đồ Phật giáo nuôi, thì đất nước nghèo đi hơn. Mình có giàu hơn họ, mình 90 triệu người, họ 60 triệu người, mà nuôi 300 ngàn sư, còn mình được mấy chục ngàn, mười mấy ngàn, hai mấy ngàn. Mà cả thầy bên đại thừa còn phải đi làm mà ăn nữa, à, được 75 họ còn đi cày ruộng, sau 75 thì nhận được lấy ruộng, cho nên họ không làm ruộng nữa, họ đi cúng. Còn các sư tăng mình năm tông thì khất thực. Thế có người cho rằng là khoảng vài triệu người dân thải sinh sống nhờ các dịch vụ tôn giáo, chẳng hạn như nhà máy máy dệt vải, dệt máy y, thờ máy y, thờ lăng bát y ngóc, thờ lăng du hành thiền, và cả cửa hàng bán những cái đồ đó, trên toàn quốc cả vài triệu người. Về kết luận là mấy dân thải nuôi 300.000 ông sư, hay là 300.000 ông sư nuôi được mấy triệu người? Nếu như bây giờ họ hết sư thì cái người làm cái nghề dệt vải máy y này thất nghiệp, họ có 2 trường đại học tăng với mấy chục chi nhánh trong nước và ngoài nước, nếu không có là những cái đại học đó đóng cửa, thì bao nhiêu cư sĩ làm việc trong đó, chứ không phải ông sư làm việc. Ví dụ quay phim máy tính là cư sĩ làm, điều hành quản lý văn phòng cư sĩ làm, thì những ông đó mất lương. Bộ tôn giáo không còn nữa, vì có sư thì bộ tôn giáo làm chi, nhân viên hành chính của bộ mất bất thì bao nhiêu người thất nghiệp. Cho nên kết luận không biết ai nuôi ai. Đừng nghĩ rằng cả nhà sư ấm bảo xã hội, tại những năm mới giải phóng về nó ở miền Nam, cả sư được lực và hàng ăn bảo xã hội, phi lao động sản xuất, cả này là sư thật, sư nói thật. Cho và ngày nào có công an rình rập, có lần một tay công an nó rình, nó cứ vào chơi uống trà mấy sư, nhưng mà để đi rình vì nhiệm vụ vậy, chặt quen quá, cuối cùng ở chùa Hiền Không, là quý vị biết Hiền Không mà ở tại Đeo Lăng Cố, là có cái anh từ bây giờ nở nghĩ là cái anh thật đó, anh đi từ Đà Nẵng ra thành ngang chỗ Đeo Lăng Cố là có cái mục gọi là nhai tàu, lúc đó tàu chạy rất chậm, quá đeo thì tàu chạy chậm khoảng 5 cái số giờ, 7 cái số giờ, anh để sẵn 2-3 bao gạo, từ đó là anh đạp một cái rớt, bây giờ đã có mấy Phật tử khóc rồi, anh đó rất to rất khỏe, nhảy xuống vác gạo chạy thẳng đến chùa, chỉ cần chầm chân hoặc ngã chân là có công an chụp, bị bắt xuống xả, không được việc tệ lên nhà chùa. Đấy, thì có cái anh nó cũng là công an, bây giờ đội ra làm ở Quảng Bình, tên nghe bài thơ của ngài Liên Minh, ta không biết đâu là suối nguồn an lạc, sáng sớm và cuộc ra đồng bọn đầu trồng dưa, ta không biết đâu là bến bờ diều giác, đúng mò về chùa cất cuộc ăn trưa. Anh nói như vậy mới đúng này, tu như thế này mới tu này, tu là phải có cuộc, có ruộng, có là tăng gia sản xuất, đúng với chính sách của đảng và nhà nước. Nhân vật có thể một thời đoạn như vậy, giai đoạn chúng ta không cười vào cái gì cả, nhưng mà cái giai đoạn nó thế thì chúng ta phải thế. Thì đúng là cả thứ được nhìn nó bằng con mắt là thành phần an toàn xã hội, nhưng mà thời gian qua đi, vô thường là tỉnh của hữu vi pháp, cái gì có mặt

Già rồi không hư thì nó vô bổ. Nhưng nếu người có Phật pháp thì nó như cô thử hôm nay ở trên xe, nó không giống người ta, nó ngược đời, không giống ai, theo cái đạo gì mà không giống ai, mà phải như thế. Đến lúc đó chúng ta có thể ngồi nói chuyện với bạn đạo từ ngày này sang ngày khác, giờ này sang giờ khác, một cách say sưa và thấy cuộc đời nó phi lên. Có thể ngồi yên cả giờ không nói gì, chỉ theo dõi hơi thở mà ăn. Còn lúc đó gặp bà có dòng tộc nhẹ nhàng lắm, hai người hai thế giới. Không phải như xưa là người xuất gia giờ về nhà là nói chuyện anh chị em là đối đãi, có nghĩa thì thăm hỏi có thể nào, cháu thế nào, làm ăn ra sao thì thôi, cho nó cái kèo cục đường thế thôi, chứ không nói được đâu. Còn quý vị cũng thế, khi đã vào đạo rồi và học được cái pháp rồi, về nói với họ, hai người hai thế giới khó, kể cả cha mẹ. Nhưng mà vì cha mẹ chúng ta không bỏ được, anh chị em thì ai là phần đó và duyên nghiệp đó, còn cha mẹ chúng ta phải theo, không bỏ. Cho nên chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ bằng cách đưa về với chính đạo, nhớ nhá, chứ đừng đưa đi tà đạo nhá, đừng đi hậu đồng nhá, đừng đi cả cái pháp môn linh tinh lang tang nhá. Có những pháp môn rất nguy hiểm. Cách đây mấy chục năm ở trong huyện có cái môn pháp môn tụng pháp hoa, và tụng giỏi lắm. Cái đạo tràng pháp hoa ngoài này là mới mở thôi, trong kia có lâu rồi, mà có người họ tụng mà họ nhập tâm đến độ. Một hai cái bà đó, một bà thì làm nghề là làm gội đầu nữ. Cuối cùng anh hỏi con bỏ nghề rồi thầy ạ, phải vì sao vậy? Khi con gội đầu người ta thì con nghe tiếng của những con chảy con rần trên đầu của người đó, là đừng có bỏ cái thuốc vào, chúng tôi cay mắt, chúng tôi nóng ruột, chúng tôi chết, chúng tôi chịu không nổi. Con nghe được từng cái tiếng nhỏ nhiệm màu âm thanh vi tế của chúng sanh, cho nên con bỏ nghề. Cái đó là cái gì? Tượng dài tượng. Còn một bà đi bán dao, rửa các loại dao, các loại đồ nghề bằng sắt, cũng bỏ nghề luôn. Con bán con dao này nó đem ra một lần một bò một gà giết hại chúng sinh. Việt Nam mình có cái câu gì, con dao ai lười, đúng không? Nếu không có con dao thì làm sao mà loài người sống được, đúng không? Có người phát minh ra cái dao là mình nè, để chúng ta gọt cái cây trái làm thức ăn, làm phương tiện nhà cửa, chứ có phải con dao để đi giết người không thôi. Con ở Việt Nam khi nào mà thấy vụ hình sự đâm nhau là khi nào có tán vật là một con dao Thái Lan ra, thì con dao Thái Lan nó cũng vô tội, người ta sản xuất nếu mình sử dụng rất là sướng, dùng cả 10 năm luôn, nhưng mà anh đi đem đâm người thì chỉ có một lần thôi là nó ra tòa rồi. Đó do nó buộc để sử dụng. Na thị sạch ta ô bà ba thị ca, cái chữ ô bà ba thị ca có nghĩa là cái loài hóa sinh. Sạch ta là chủng sinh, không có chủng sinh loài hóa sinh. Hóa sinh là sao? Đẻ ra cái là to liền. Ví dụ chư thiên hóa sinh ra thì có hình vóc như một người 16 tuổi, một người 16 tuổi. Đẹp, ăn to liền. Các loài ma quỷ, các loài Atula, người cũng có những người hóa sinh. Có cái bà Ubon Vimala mà sinh trên hoa sen. Mà hóa sinh ở đấy không phải là hóa sinh trên cửu phẩm liên hoa, không phải cửu phẩm ái địa, cửu phẩm liên hoa. Ôi giời ơi, may mắn quá. Ở đây chưa ai đọc kinh Di Đà, chưa ai từng kinh Di Đà. Thế có biết cửu phẩm liên hoa? Chín đại liên hoa. Thường từ sơ phẩm sơ sanh đến thường phẩm thường sanh là chín đại đó. không phải loài hóa sinh đó. Thì họ không tin là có những loài sinh ra là gì. Thì họ nghĩ sinh phải có thai mẹ hay sinh ra con, vân vân, hay sinh ra trứng. Nát thì lô kê sa ra ma na ra ma na sa ma ga ta sa ma pa ti pa na, cho rằng đời này có các vị ba la môn sa môn là những người tự mình thấy rõ đời này đời sau thực hành đúng chánh pháp và chỉ rõ cho con người khác, cho người khác hành theo. Nhưng vì này họ cho rằng có, nhưng vì này đắc những cái đạo như thế, những cái pháp thường nhân cao nhân như thế. Cái sự thật đó, có Đức Phật, đại đệ tử, các chúng đệ tử Đức Phật, các ngài đã là những vị sa môn, những vị ba la môn, và các ngài chứng ngộ cái pháp này, các ngài có những khả năng đặc biệt, thần thông cũng như liệu tri biết được đời này đời sau. Chứng hẳn không? Có. Thời Đức Phật còn ông ngoại đạo, ông này rất giỏi. Giỏi ở chỗ là ông nhà mà có người chết, thì ông mà nói đem cái đầu lâu của người đó tới đây, ông cầm cái cây giống chặt đũa, ông gọt gọt gọt, là ông biết người này tái sinh đi đâu. Thế ai cũng tới hỏi cha tôi đi đâu, mẹ tôi đi đâu, làm người hay là làm súc vật hay là làm chư thiên vân vân. Thế bữa nọ đến chỗ kỳ viên chỗ tỉnh xá, thì Đức Phật gặp Đức Phật. Đức Phật mới bảo lấy một cái sọ của vị A La Hán vừa mới mất kia, thiêu những con sọ, con bánh sọ, ông gọt mọi tay ba lùi sáu cáo, không biết vị này đi đâu. Kể cả Đức Phật con không biết nữa, đúng không? Bởi vì chúng sanh thường là có chỗ để đi, A La Hán không có chỗ để đi, vì sao? Bởi vì chúng ta tự là có sinh, cho nên mới có luân hồi, đúng không? Chúng ta tự sinh luân hồi. Lâu nay chúng ta hay nói là sinh tự luân hồi là sai. Tự sinh luân hồi đó. Tự xong phải sinh mình luân hồi. Còn mà sinh tự thì có luân hồi á? Sinh tự thì sau đó không thấy gì nữa thì thôi. Thế ai là bật được sinh tử? A-la-hán. A-la-hán sinh ra chưa? Sinh rồi. Sinh từ khi nào? A-la-hán sinh từ khi nào? Lúc lọt lòng mẹ hay ở trong trứng mẹ? A-la-hán sinh từ khi nào? Khi ngài đắc đạo quả A-la-hán là ngài sinh ra. Nhưng sau đó ngài tự ngài tự tuyệt đối hay tương đối? Tuyệt đối. Diệt tầng không còn gì nữa. Ngũ uẩn của ngài diệt tất cả các danh uẩn. Sắc uẩn là xả lời của ngài, thì còn một thời gian nữa đến 5.000 năm Phật pháp thì tiêu hết, chẳng hạn như vậy. Bậc Đức Phật vẫn còn xả lời, tức sắc uẩn còn, phải không? Cái di chỉnh của sắc vườn là sau khi làm lễ trà tỳ thiêu cháy thì còn sao là. Đấy, cho nên ngài tự tuyệt đối, diệt tuyệt đối thì làm sao tìm ra. Nhưng bây giờ chúng ta đốt tờ giấy, sau khi nó cháy hết tro nó còn, tức là sao lời còn nó, còn lửa đi đâu không? Lửa có trở về lại ngay cái bậc lửa không ạ? Nếu mà nó trở thì cái bậc lửa của anh Tuấn là nó luôn luôn đầy ga, đúng không? Bây giờ nó hết ga, nên lửa nó trở lại bậc lửa. Lửa đi đâu? Không trả lời được câu. Lửa sinh ra từ đâu? Lửa từ nhân duyên của nó. Nhân duyên có gì? Ví dụ chúng ta đổ lửa bằng ga thì có cái bậc lửa

đó là hiền hòa. Cho nên quý vị, nếu thấy rằng mình đã gặp chính pháp, đừng từ bỏ chính pháp. Và trước khi ngủ, quý vị tụng kinh, mỗi tụng dài tụng A-ra-hăng Samma Sambuddho Bhagava này 3 lần, xong rồi quý vị nguyện cho đời đời kiếp kiếp con sinh ra phải gặp chính pháp. Nếu thời có Phật thì được gặp Phật, mà thời không có Phật thì phải gặp chính pháp. Vì thời có Phật, gặp Phật là chính pháp rồi. Nhưng có nhiều người vì cái vô duyên này cho nên ở bên Phật cũng gặp Phật. Có hai đạo sĩ đầu tiên gặp Đức Phật khi Ngài đắc đạo, trên đường Ngài đi từ là vườn Nai từ Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Nai là khoảng đường khoảng 200 cây số. Thì Ngài đi, Ngài gặp và Ngài nói, Ngài là bậc từ giác ngộ và chánh đẳng giác. Thì hai cái vị đó cười cười và lắc đầu và bỏ đi. Quý vị biết họ lắc đầu có nghĩa là họ chấp nhận hay không chấp nhận? Đối người Việt lắc đầu là không chấp nhận, nhưng ở bên sự họ lắc đầu có nghĩa là chấp nhận. Ông nói ông A-la-hán chánh đẳng giác, đó là việc của ông, còn tôi là việc của tôi, bỏ đi. Chấp nhận và bỏ đi. Thường thường người Việt mình mà chấp nhận là phải đứng lại ngay, phải không? Anh có cái gì hay anh nói cho tôi nghe ha. Còn họ lại khác, chấp nhận nhưng mà tà kiến của người Ấn Độ khỏi nói. Nhưng cái này nếu chúng ta học thì chúng ta mới biết rằng có những tà kiến như này. Người Việt mình suy nghĩ những cái điều như này, đúng không? Nếu học thì mới biết là không, tại đó là tà kiến có như thế. Nhiều khi mình sinh ra thương ha, vật chất quyết định ý thức, chỉ có vật chất có ý thức là loài phụ trợ. Vì chúng ta không có tư duy như họ, họ vẫn lắc đầu có nghĩa là ok và đi. Bởi vì quan điểm này là theo từng vùng từng xứ. Chẳng hạn như mình qua bên Tây mà mình gọi một người anh tới đây chê cấm nha, cấm tuyệt đối, muốn ai tới đây rồi tới đây. Hoặc là qua tàu, người tàu này nè, tôi gần dừng cái con tay là chỉ cái mũi. Còn người Việt mình mà dùng tay chỉ vào mặt người là có chừng này ha, thì đối với họ là không như thế. Hoặc đưa ngón tay này nguy hiểm nó, hoặc ngón này đưa thế này nguy hiểm. Nhưng người ở Tây thế họ sẽ bị dị ứng, bị dị ứng. Nhưng mà người Việt thì mình là hai tay này mình cầm cái tâm, cho nên cái ngón này nó cái này chỉ vào họ, thì người Việt không có gì cả. Người Việt đưa cái chân mà đá cái tấm tòa tù này qua về không có gì cả. Nhưng sang Thái Lan tuyệt đối không được dùng chân làm bất cứ gì, kể cả đóng cái cửa. Hồi xưa ở lâu sư nó tập nhiệm cái thói của họ về thấy trên điện rồi đến giờ anh lệ rồi cái tòa tù nó thả, và thấy mấy sư mình á cũng ông sư đưa chân đá qua đá về, may là dưỡng còn người thả cái cỏ là họ sẽ khó chịu lắm. Cho nên thành thói quen mà sư thấy người nào vậy, sư nào ở chùa sư vậy, đến khi tới giờ tụng kinh mùa nóng rồi thì người ta sẽ bật quạt, có cái nút ở dưới chân. Thì người Việt là đưa ngón chân bật quạt, đúng không? 99% á. Thì ở chùa sư phải là lầm mộng, sư cúi xuống sư tắt, rồi sư nói mọi người dùng tay mà bật. Tại vì ở đó người Thái vẫn người Lào đến nhiều lắm. Một năm sư làm được bao nhiêu cái lễ Thái Lào ở đây, sinh viên Lào đi học rồi đem nước tới ở cúng chẳng hạn, hoặc họ tới quy y làm lễ vân vân. Mà mình làm như thế mà họ coi và họ không quý mình thì sao họ không đến được. Cho nên tùy theo cái quốc độ, nhưng cả đó và cái ta kiếp nhé, mà ta kiếp là những cái này. Ngoài ra ta kiếp còn có hai loại lớn là sasata đích thị và thường kiếp. Là loại ta kiếp cho rằng bản ngã và thế gian thường tồn thường hạ,

nhưng nó tồn tại được. Thì cũng như vậy, kiếp trước là người, kiếp sau làm chư thiên hay làm súc sinh, không ai nói được. Ai quyết định điều này? Do mình trong kiếp này là người, muốn kiếp sau làm chư thiên thì làm điều gì? Tu giữ năm giới và sống theo 10 điều thiện thập thiện. Còn muốn kiếp sau làm địa ngục thì làm gì? Sát sanh cho nhiều, trộm cắp cho nhiều, tà dâm cho nhiều, nói dối cho nhiều, uống rượu và chất say cho nhiều, tất cả đều dẫn đến địa ngục được hết, tùy theo nặng nhẹ, cũng do cái ngũ uẩn làm ra. Càng chụp ra nghỉ năm phút. Khi nào có mạng sẽ sinh thì có cái sự so sánh ở trong đó. Định nghĩa Bali Sayohang Asmiti Adina Adina Manyati Ti Mano, gọi là mạng. Mana là bởi vì tự hào rằng ta hơn người, vân vân. Mạng là lòng tự cao, tự đại, kiêu căng, ngạo mạn, khinh thường rẻ kẻ khác, khoe khoang, tự hào. Bên cạnh đó còn có tàn thái tự ti, mặc cảm, coi thấp mình, cũng là sự biểu hiện của mạng tâm sở. Là cả hai mặt ha. Mình hơn người cũng là mạng, mà thua người cũng là mạng. Cho nên tự ti có tốt đó không? Từ cao cũng không tốt. Vậy thế nào là tốt? Mình bằng người ta rồi mình so là mình bằng người ta, có tốt á? Không, không. Mình chỉ biết chừng đó thôi đấy. Đừng so. Vì so thì có hơn, có thua và có bằng. Còn không so thì không còn mà. Không so sánh. Ra đường thấy chúng ta có xe hơi, mình đi xe máy, mình có ô tô, bắt đầu so sánh. So sánh. Tôi đi học Pháp cao hơn anh, trình về Pháp, level của Pháp tôi cao hơn anh. Nhiều lắm. Cho nên nó là biểu hiện của mạng hết. Sự tự hào này biểu thị ba hai khía cạnh. Đối với bên ngoài tỏ ra kiêu căng, tự đắc, ngạo mạn, nó mạnh hơn thiên hạ. Đối bên trong hành diện với điều mình đã làm được, như ngọn cờ phần phật tung bay trong gió. Làm được điều gì? Từ mình tự hào sung sướng. Ta đứng trên đỉnh đèo, ta hạ quan với gió. Anh Văn nghe bài đó là gì? Bài của Chí Thành. Cái hồi ông vượt biển, ông mới hạ bài này. Ông ra đèo Hải Vân, ra lên cô để ông vượt biển, vượt không được. Ông đứng trên đèo. Cho nên mình đứng trên đỉnh đèo, mình đừng nghĩ rằng mình cao hơn thiên hạ. Mình đứng dưới vực sâu, mình nghĩ đừng nghĩ rằng mình thấp hơn thiên hạ. Ai cũng có cái chỗ đứng của họ. Mình sống thật tốt với cái chỗ đứng của mình. Cho nên ngài Viên Minh hay dịch giải cái câu trong kinh Pháp Hoa. Ngài thì ngài thích đưa kinh bên kia về giải. Thì pháp trụ pháp vị chư Phật thường hiện tiền, có nghĩa là mình đặt mình ở trên cái pháp trụ, tức cái chỗ mà pháp đó đứng đó, thì chư Phật thường hiện tiền. Tức là khi nào mình đứng đúng pháp, đi đúng pháp,

Vì trong cùng một lần nó cũng làm được hai việc. Vương ngã mạn, vương tăng kiếm nó làm kịp. Vì nó làm cái nhiệm vụ so sánh mất rồi. Đó. Thì cái nhiệm vụ mà gọi như đi lệch theo tà kiếm nó làm được. Màn này nó chia hai loại lớn, không đúng với sự thật có sáu hàng. Cao hơn mà cho rằng mình bằng người, cao hơn mà cho rằng mình thấp hơn. Khổ chưa? Mình cao hơn họ, cao đấy phải là chiều cao vậy, mà mình cái tầm cao hơn họ mà cho rằng mình bằng người ta. Ví dụ người ta, người ta tới, ta ca ngợi mình mà mình cao hơn họ, là không đó, tôi như cả anh thôi. Đó là người ngã mạn vậy đấy. Nếu trong tâm, nội tâm mình so sánh, còn họ nói là việc họ, mình hạ mình xuống cho bằng họ. Nhưng nên là như vậy thì nó trái với khiêm tốn à. Có trái với khiêm tốn á. Ví dụ mình bằng cấp cao hơn, mình làm việc giỏi hơn, rồi người ta mới khen mình, thì mình nói không, tôi cũng như anh em thôi, tôi cũng bằng như anh em, tôi cũng có gì cao hơn. Trong tâm mình khởi lên cái so sánh như vậy, lúc đó ngàn làm sinh ra mà mình biết. Có biết không? Không, không biết. Bởi vì nó thuộc về tâm tham. Và trong khi có tâm tham thì nó có trí tâm sở. Bốn cái tâm này, bốn cái tâm sở này đều tham gia trong 12 tâm đó, cho nên có trí. Cho nên mình biết, mình biết rằng mình đang so sánh, không biết rằng ngàn màng đang sinh ra. Ngàn màng sinh ra, mình không biết có ngàn màng. Khi tham sinh ra, mình không biết có tham. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái con người là con biết chứ, con mới tham đây nè. Mới tham đây này có nghĩa là à, nó đi rồi, pass away rồi. Đúng không? Nó chết rồi, nó đi qua. Thế cái gì biết? Tâm sau biết tâm được. Tâm sau để biết được thì nó không có suy, đúng không? Vậy tâm sau là tâm gì? Đại thiện, một trong tám tâm này. Nó sẽ thấy tâm tham người này có ngã mạn hay có tà kiến. Còn tà thôi thì mọi tà kiến hay ngã mạn, hoặc đây là tà kiến, đây là ngã mạn, thì có suy, cho nên chúng ta không biết. Người nào mà nói biết là sai quy luật của Phật, và sai luôn cả quy luật của tự nhiên, của pháp. Pháp vân hành như thế. Cái này Đức Phật chỉ phát hiện và nói cho chúng ta, chứ không phải Ngài bày ra quy luật này. Mà đây là quy luật của tự nhiên, nó mang tên là Citta Niyama, quy luật của tâm. Tự nhiên nó như tự nhiên nó. Cao hơn mà cho rằng mình thấp hơn đều ngạc mạng nha. Vậy làm thế nào được khiêm tốn mà lại không ngã mạn? Mình trả lời họ câu thế nào để vừa được khiêm tốn mà không ngã mạn? Nói đi, phát biểu đi. Phát biểu cho một câu là vừa không bị ngã mạn mà vẫn được tiếng là khiêm tốn. Cho người ta nói, ồ anh giỏi gì? À, vâng vâng đúng rồi, tôi giỏi lắm. Thế thì không ra gì cả. Chẳng mà hoặc là mình nói, úi có gì đâu, chuyện thường thôi. Đấy, mình nói thế thì càng ngà màng dày hơn nữa. Quá, sâu dày. À, biết nói thế nào, thế làm sao để đảm bảo đúng năm điều Bác Hồ dạy. khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. À, mình trả lời cũng bình thường. Ví dụ người ta tới nói cái thật thà mình thì không có gì đâu anh ơi, thường thôi, không có gì đâu. Chứ mình cũng đừng phủ định, vì phủ định á thì nó sai, nó sai. Mà khẳng định á thì không có gì đâu, thường thôi. Cũng nói câu đó nhưng cách nói biểu hiện là mình thấy thì đương nhiên nó thế, mình làm được cái đó thì người ta khác, nhưng mà mình cũng thấy thường thôi, phải phấn đấu hơn nữa chẳng hạn như vậy. À, phấn đấu hơn nữa. Bằng người mà cho rằng mình cao hơn người, đó là ngạo mạn. Bằng người mà cho rằng mình thấp hơn người, đó là tự ti, cũng thuộc về ngạo, cũng thuộc về mạn, đúng không? Thấp hơn mà cho rằng mình cao hơn, cái này thì tệ quá rồi, tệ quá rồi. Thấp hơn mà cho rằng mình bằng người, sáu cái này là không đúng sự thật. Và mình đúng như thế, mà mình cho mình là như thế thì cả nén đúng sự thật. Đúng với sự thật có ba hàng: cao hơn, cho mình là cao hơn; bằng, mà cho mình là bằng; thấp hơn, mà cho mình là thấp hơn. À, ở bên Bắc Tông có cái câu gọi là đầu thường trước đầu, đến cái đầu mọc thêm cái đầu nữa. Mình cao hơn rồi mình còn cho rằng mình cao hơn nữa thì cái này là ngã màng, màng nó lớn. Bằng người, cho mình bằng người cũng ngã màng. Ờ, tại sao mình bằng họ? Đúng rồi, tôi bằng anh. À, so sánh, so sánh là thấp hơn thì cho mình là thấp, càng hạ mình tự ti hơn nữa. Cho nên vẫn có so sánh ở đây. Như vậy trong chuyện hàng này, cái màn mà không đúng với sự thật thì dễ đoạn trừ phát. Bởi vì nguyên vipassana mình điên đảo vọng tưởng không thật, cho nên chỉ có bậc Nhất Lai Sotapatti, tức là không phải Nhất Lai, chữ này là nhập lưu nữa. À, sự từ nhập lưu đạo. À, vì này sẽ đoạn trừ được đạo đầu tiên nhé, hoặc là mà đúng với sự thân được đoạn tận bởi arahatta magga, a la hán đạo. Vì sợ chưa, ngạ màn mà ba cái bằng nhau nấy a la hán mới đoạn được. Vậy mình đi chưa đoạn được, mình chỉ làm sao giảm thiểu thôi, bằng cách đừng so sánh. Ra đường thấy người ta có xe hơi nhà lầu, mình đi xe máy, đừng so sánh. Mình đi xe SH, mình có xe với người ta đi cái con Dream, cái con 78, đừng so sánh. Thấp hơn cao hơn gì mình đừng so sánh bất cứ ngày gì. Và mình đừng dạy con mình so sánh. Trời ơi, con học thua bàn, đúng không? Nó cuối năm nó là giỏi toàn diện, con à, tức là so sánh con mình với con người ta. Có màn trong con mình có thể lấy không? Có. Và mình dạy cái hư cho con mình, đúng không? Chỉ dạy con phải phấn đấu, hôm nay con phải giỏi hơn ngày mai, đúng không? Hay, tỉnh thức đấy. Có một người phát hiện hôm nay phải giỏi hơn ngày mai. À, ở đây ai coi cái phim mà thời mới giải phóng, phim ông tiên thời gian, ông ngồi phim của Hungary Bulgari, ông quay cái sợi giấy tờ thời gian để kẹp thời gian. Ông nói một câu rất là bất hủ,

giữa mình với người, của mình với của người. Còn nếu mà so sánh nó với nhau thì không có gì cả. Của ai cũng cần biệt, nhưng nó với nhau. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavān taṃ abhivādemi svākhāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi sovādevāno Dukkha Mucchetha Amma Amma Amma